Nghe nói ta là NPC, chương 10, cảm nhiễm, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong sương mù nửa đen không trắng, giống như từ trong đó đi tới, lại giống như là đi vào trong sương mù, hai người theo bản năng lui về phía sau nửa bước. Trực giác đầu tiên chính là nhanh chóng rời khỏi nơi này, đối mặt với một địch nhân thần bí không biết. Hai người không hề có sức chiến đấu, cùng bị trọng thương, lúc này chạy về phía thông đạo an toàn bên cạnh. Cố Thanh Hòa khóa chặt cánh cửa thứ nhất, bỗng nhiên bị Cảnh Trì đi mở cánh cửa thứ hai đẩy trở về. Cách một cánh cửa an toàn, cầu thang bên ngoài truyền đến một trận tiếng di chuyển rất nhanh. Đối phương không cố ý che giấu âm thanh, giày dẫm lên cầu thang phát ra tiếng chấn động. Phanh phanh, khuếch tán ra phía trên lầu dưới, phủ đầy cầu thang. Hai người liếc nhau, xoay người giấu ở góc giữa hai cánh cửa. Cảnh Trì bị thương rất nặng, trên người không ít chỗ đều bị nham thạch nóng chảy thiêu đốt. Địa phương không biết tên không ngừng chảy máu ra ngoài, hoàn toàn không có xu thế dừng lại. Hắn thấu chi rất lợi hại, trên người ướt đẫm là mồ hôi. Trong khoảng thời gian hai người bọn họ tách ra một thời gian ngắn, không ai biết rốt cuộc hắn đã trải qua cục diện như thế nào, vì sao ngay cả lực thoát thân cũng không có. Cố Thanh Hòa nghĩ đến người đứng bên cạnh nam nhân nham thạch nóng chảy kia, chỉ là xem náo nhiệt. Cảnh Trì kiêng kỵ đối phương như vậy. Thế cho nên dưới tình huống chỉ nghe thấy tiếng động không thấy người khác lựa chọn trốn tránh, có phải là bởi vì nguyên nhân của cô hay không? Cố Thanh Hòa nghe tiếng tim đập nhanh trong lồ âm ngực anh, chậm rãi ngẩng đầu lên. Enenha từng chỉ nâng được một nửa, nàng bỗng nhiên cứng đờ. Hai người đều duy trì động tác một khắc kia đứng tại chỗ, con ngươi Cảnh Trì nhẹ nhàng chuyển động, thấy rõ cái kính kề sát cửa an toàn kia, đang dùng sức dùng tay khóa ngắn tấc. Khoảng cách giữa anh và Cố Thanh Hòa chỉ cách nhau một mặt thủy tinh, nửa ngồi xổm, giữ nguyên tầm mắt ngang ngửa với cô. Vẻ mặt ngốc trệ, mơ hồ có thể thấy được thần sắc trước khi chết. Nhưng ánh mắt trống rỗng, chỉ là bởi vì lam sắc quang điểm quỷ dị mà có thêm chút hoạt tính không bình thường. Tứ chi thân thể hắn phân bố điểm sáng màu lam, xuyên thấu qua quần áo hơi lóe lên, bị ánh sáng yếu ớt nối thành chuỗi, tạo thành hình dạng thân thể ngắn tấc. Hắn xu hướng vang lên, một đôi mắt màu lam đã tập trung mục tiêu vào trên người Cố Thanh Hòa. Cố Thanh Hòa động, hắn liền khóa. Hiện tại Cố Thanh Hòa bất động, anh liền nằm sấp trên kính quan sát cô. Một đôi mắt màu lam trừng to, càng trống rỗng, càng mờ mịt, lam quang càng bất ổn. Giống như đồng tử của con người, trở nên lớn hơn và nhỏ hơn, khi nhạt. Giống như một người có suy nghĩ, đang suy nghĩ. Tầm mắt Cảnh Trì dịch tới tựa hồ khiến cho hắn chú ý, đôi mắt màu lam của hắn hơi di động, đối diện với tầm mắt Cảnh Trì ẩn giấu cơ hồ nhìn không ra. Hai người cứ như vậy nhìn nhau, không nhúc nhích lẫn nhau. Trong cầu thang lại truyền đến âm thanh, hơn nữa so với vừa rồi còn gần hơn một chút. Ánh mắt Cảnh Trì theo bản năng giật giật, ngắn tấc liền lập tức bắt đầu khóa ở phương hướng này. Đừng để hắn nhìn thấy ngươi động đậy, nhất là ánh mắt. Cố Thanh Hòa buồn bực nói, LT, thật khó để tưởng tượng làm thế nào cô ấy đã đi đến kết luận này. Tấc ngắn giống như mọc trên cánh cửa này vậy, mặt dán lên thủy tinh dài hẹp, mũi dán đều biến dạng, gắt gao nhìn chằm chằm hai người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, anh nhận thấy Cảnh Trì bất động, mặt cũng không hướng về phía anh, vì thế lại đem tất cả lực chú ý đặt lên người Cố Thanh Hòa. Cảm giác lạnh như băng thông qua thủy tinh truyền tới. Hơi nóng thở ra dần dần hình thành một tầng sương mù không rõ ràng, dán trên thủy tinh. Thiền đoàn ngay từ đầu chỉ là tiếp tục nhìn chằm chằm, hai mắt hắn không chớp mắt, điểm sáng màu lam trong mắt cũng rất ổn định, không chút nghi ngờ, phàm là mí mắt Cố Thanh Hòa rung động một chút, hắn đều sẽ tiếp tục khóa. Cảnh Trì cảm giác được cô run rẩy rất nhỏ, cùng hô hấp càng ngày càng nhẹ. Nhưng động tĩnh ở cầu thang càng ngày càng gần, thời gian từng giây từng phút trôi qua. Phía chân trời đã xuất hiện quang mang lạnh nhạt. Đối phương rốt cục cũng lục soát được trên lầu bọn họ. Thần kinh của hai người đều sụp đổ đến cực hạn, tiếng tim đập của nhau phá vỡ lồ âm ngực, ở nơi tối tăm nghẹn ngào này rõ ràng có thể nghe thấy. Tôi phải làm gì đây? Lúc này bên ngoài bỗng nhiên truyền đến một tiếng kinh hô. Dưới lầu, ở dưới nhà, đoàn người ầm ĩ chạy xuống dưới lầu, cũng không biết thấy được ai. Nhưng không biết chuyện gì xảy ra. Rất nhanh dưới lầu liền truyền đến từng mảnh tiếng kinh hô. Tiếng công kích ầm ầm liên tiếp vang lên, một lát sau lại rất đột ngột yên tĩnh lại. Hai người không dám hành động thiếu suy nghĩ, lại im lặng ở chỗ cũ một thời gian. Bên ngoài rất yên tĩnh chỉ có thể nghe thấy tiếng tim đập và tiếng thở của mình. LT, Cố Thanh Hòa chậm rãi mở mắt ra, phát hiện thủy tinh đã xuất hiện vết nứt rậm rạp, nhưng ngắn tấc không thấy đâu. Cô cẩn thận tìm hiểu một chút, xuyên qua thủy tinh không nhìn thấy người khác, cũng không nghe được động tĩnh. Trời đã sáng rồi, Cảnh Trì nhẹ giọng đẩy cửa cầu thang ra, trong sương mù khó có thể tản đi gian nan quan sát một thời gian ngắn, xác định trong tòa nhà văn phòng này đã không còn đám người kia nữa. Hắn lại lui về, cũng nhìn ra ngoài thang hàng vài lần. Tầm mắt hai người một đôi, khẽ không thể cảm thấy gật đầu. Sau đó cẩn thận mở khóa cửa, đầu tiên dò xét bên trong một chút. Không có động tĩnh, hơn nữa sương mù mỏng hơn rất nhiều. Trên sàn nhà trải thảm, tiếng bước chân dẫm lên trên được hấp thu rất tốt. Hai người cùng nhau dọc theo lộ tuyến ngày hôm qua điều tra một lần, cũng không nhìn thấy cái tấc ngắn kia. Cho đến khi hai người di chuyển đến một bức tường kính cách phòng họp và xa, họ nhìn thấy anh ta trong một đống bàn ghế lộn xộn. Hắn còn duy trì tư thế hôm qua bị một đao đâm cổ, một đôi mắt trừng to, thân thể vặn vẹo lảo đảo ở trong bàn ghế. Cảnh Trì tiến lên điều tra một phen, phát hiện tên này đã chết không thể chết được nữa. Hai người đều không hẹn mà cùng cảm giác da đầu tê dại. Đêm qua bên ngoài trong sương mù dày đặc, quả nhiên là thi thể giống như hắn sao. Hai người cùng nhau kéo hắn đến trước cửa kính bị vỡ, đẩy ra ngoài. Tấc ngắn thập phần cao lớn, vốn rất nặng, sau khi chết lâu như vậy càng nặng nề, hai người tốn rất nhiều công sức. LT, Cảnh Trì còn định đi xuống dưới cùng của cầu thang xem một chút, anh tự nhiên cho rằng Cố Thanh Hòa cùng suy nghĩ của anh giống nhau. Nhưng mà lúc này đây Cố Thanh Hòa lại dừng ở trước cầu thang, kéo anh lại. Anh hỏi thăm nhìn về phía cô, chỉ thấy ánh mắt cô lóe lên, cả người nhẹ nhàng lắc lắc. Vết thương của anh còn chưa được xử lý qua, chúng ta nên trở về trước đi. Cảnh Trì theo bản năng dụ mắt nhìn vết thương trên người mình, gật gật đầu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn kỳ thật cũng lo lắng đối phương giống như đêm qua mai phục ở bãi đỗ xe. Lúc này đây hắn không hề có phần thắng. Hơn nữa hai người đã bại lộ trong sương mù độc quá lâu, điều này rất nguy hiểm. Sau khi trở lại lầu 18, hai người trước tiên ở trong thang hàng đem mình từ trên xuống dưới tiêu độc thật tốt, còn chưa kịp thay khẩu trang, Cố Thanh Hòa liền đột ngột ngã xuống. Cảnh Trì cả kinh, phát hiện cô đã mất đi ý thức. Anh gọi cô hai tiếng, vội vàng ôm cô lên tầng 18. Tầng 18 yên tĩnh, giống như không có ai. Hắn đem Cố Thanh Hòa đặt trên mặt đất, nhẹ nhàng vỗ vài cái, vẫn không hề phản ứng. Cô không bị thương, cũng không sốt, thở bình thường. Anh đang ngủ à? Cảnh Trì thở ra một hơi, nằm cạnh cô ngã xuống tường. Di chứng chiến đấu lúc này mới lặng lẽ đến, hắn cảm thấy mí mắt đặc biệt nặng, mấy vết thương trên người cũng chuyển đến cảm giác đau đớn khó nhịn. Hắn lấy thuốc từ trong túi sách của Cố Thanh Hòa ra. Nhìn thấy tấm chăn nhỏ cô nhặt về bị gấp thành từng miếng nhỏ cứng rắn nhét vào, liền kéo ra đắp lên người cô. Có lẽ nghe được động tĩnh nhưng nửa ngày không thấy người, vệ mục lại tới. Bước chân hắn đặt rất nhẹ, cũng lo lắng tới địch không phải bạn. TTH thấy hai người trực tiếp nằm bên cạnh cửa liền ngủ chữa thương cũng kinh hãi một chút. Tối hôm qua các ngươi đi đâu? Anh ta tiểu tụy rất nhiều, 8% một đêm không ngủ. Cảnh Trì nhìn hắn một cái. Quấn băng gạ lên cánh tay mình. Tìm vật tư, không tìm về. Đối phương có rất nhiều người. Hắn cũng coi như kiến thức được thực lực của Cảnh Trì. Người bình thường rất khó là đối thủ của hắn. Cảnh Trì nhìn về phía anh, không xác định được bao nhiêu. Chúng tôi cần năng lực của bạn gái anh. Không khoa trương mà nói, nếu tối hôm qua cùng hắn đi ra ngoài là cha thi nhạc, sự tình sẽ đơn giản hơn rất nhiều. Nhưng ánh mắt vệ mục có chút né tránh. Nàng còn chưa tốt, Cảnh Trì lẳng lặng nhìn chăm chú vào hắn, một đôi mắt thâm trầm mà lạnh như băng, nếu có thực chất, phảng phất sẽ đem hắn xuyên thủng, ngay cả trái tim cũng đào ra, đào ra, đào vào trong cùng. Vệ mục đón nhận ánh mắt của hắn, lại rời đi nhìn về phía nơi khác. Đợi thêm một thời gian nữa đi, các ngươi không phải bị thương sao? Nuôi tốt rồi nói sau, động, tác trong tay Cảnh Trì đã dừng lại. Hai mắt không chớp mắt khóa chặt anh. Anh không sợ chết đói ở chỗ này sao? Vệ, ánh mắt của hắn rơi vào vật tư cấp cứu tán loạn. Tuy rằng không có động tác gì, nhưng đã khẳng định suy đoán của mình. Cảnh Trì nghiêng đầu nhìn những thứ kia, lại nhìn về phía Cố Thanh Hòa đang mê man không tỉnh. Bạn gái anh chết rồi à? Vệ Mục ngẩn ra. Cảnh Trì lần thứ hai ngẩng đầu nhìn về phía anh, trong thần sắc lộ ra âm ngoan bất động thanh sắc. Tốt nhất anh nên xử lý tốt thi thể của cô ấy trước khi trời tối, ném ra ngoài, hoặc là đốt thành tro bụi. Vệ Mục nhìn chăm chú hắn chậm rãi lui về phía sau, xoay người rời đi. Cảnh Trì thu dọn xong liền tựa vào tường nhắm mắt lại, hắn rất mệt mỏi, nhưng ngủ không sâu, ánh mắt chỉ nhẹ nhàng híp lại, giống như đang nhắm mắt dưỡng thần. Thẳng đến bên người đột nhiên truyền đến từng trận ho nhẹ. Cảnh Trì quay đầu nhìn lại, phát hiện Cố Thanh Hòa bên cạnh không biết từ lúc nào tỉnh, lại nửa mơ mơ màng màng, không ngừng ho khan. Cô ho rất cẩn thận, còn niêm phong khẩu trang trên mặt, sợ lộ ra chút nước bọt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô cảm giác được ánh mắt Cảnh Trì, bắt đầu cố gắng trông đỡ lui sang bên cạnh. Nhưng nàng không có khí lực gì, cả người đều rất hư, ánh mắt nhìn về phía Cảnh Trì giống như ngưng trệ. Tránh xa tôi ra đi, tôi sợ tôi đã bị cảm nhiễm. Cách chương.